Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1195, một tên cũng không để lại. Những này thiên kiêu tuyệt vọng, bọn hắn cũng đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đủ để cùng thần quân chống lại. Nhưng là đối mặt thần giới đế tử lại là liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Hư không bên trong, rất nhiều thiên kiêu vây quanh Tần Đình chém giết. Các loại cấp bậc cực cao pháp bảo dâng lên. Quấy hư không, thần quang phun trào, chiếu rọi vũ nội. Tần Đình tại hư không bên trong tùy tâm mà đi. Như là đi bộ nhàn nhã. Đủ loại thiên đạo thần thông tại hắn trong tay nở rộ. Tiện tay liền có thể đem rất nhiều thiên kiêu đánh thổ huyết. Ngắn ngủi trong chốc lát, không biết rõ có bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc tại hắn trong tay. Mà lại Tần Đình tu hành mấy bộ yêu giới đế cấp công pháp. Dung hợp đến vạn thần pháp điển bên trong. Huyết mạch chi lực bị hắn luyện hóa cực kỳ cường hãn. Thậm chí một tay liền có thể vồ nát thần linh chi bảo cấp bậc pháp bảo. Nếu là nhường chủ đề thiên kiêu phát điên. Vị này thần giới đế tử. Không chỉ là thần thông pháp lực kinh khủng đến cực điểm. Liền liền nhân tộc cường giả sẽ không tận lực tu hành nhục thân cũng là như thế cường hãn. Hắn liền không có mảy may nhược điểm sao. Tần Đình thân hình lóe lên. Xuất hiện ở một vị thiên kiêu trước mặt. Một trưởng hướng phía đỉnh đầu hắn đóng đi. Bây giờ Tần Đình đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đã là đến cực sâu tình trạng. Hắn một chương này còn chưa vỗ xuống. Nhưng là thiên địa đại đạo đã là thông cảm. Tự động tại hắn lòng bàn tay hình thành một đạo thiên đạo pháp ấn. Ầm vang trấn áp tới. Vị kia thiên kiêu cảm nhận được một kích này kinh khủng đến cực điểm uy thế. Chỉ cảm thấy phảng phất là một tôn đại đế xuất thủ. Tự mình chu vi hư không ngưng kết lại. Phảng phất một cái sát thông đồng dạng để cho mình không thoát thân nổi. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua đỉnh đầu lực lượng hướng hắn trấn áp. Hắn đã mất đi tất cả dũng khí chống cự. Lập tức sợ hãi. Nghẹn ngào gào lên nói. Thần giới đế tử. Lưu ta một mạng. Cái này chìa khóa ta không tranh giành. Tần Đình phảng phất là không có nghe được. Thần sắc không thay đổi. Mà vị kia thiên kiêu triệt để hỏng mất. Kêu khóc nói. Thần giới đế tử. Tại tiệc rượu bên trong ta còn cùng ngươi cùng uống qua a. Tần Đình nghe vậy. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ồ, thật sao? Dứt lời, một trưởng đem hắn đánh thành cho bụi, liền thần hồn cũng triệt để nghiền nát, thần hồn câu diệt, chàng diện lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua Tần Đình ánh mắt đều là mang theo sợ hãi thật sâu mặc dù nói Tần Đình. Tại chư thiên hung danh cực thịnh, nghe đồn hắn tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, chính là một vị bất thế gia kiêu hùng, nhưng là bởi vì lúc trước tiệc rượu bên trong. Tần Đình thật sự là quá mức ôn hòa hữu lễ, phảng phất là một vị trọc thế tốt công tử, đến mức tất cả mọi người quên đi Tần Đình chân diện mục. Liền xem như cùng Tần Đình tranh đoạt chìa khóa, đám người cũng là nghĩ chính là coi như tranh đoạt không đến. Cũng có thể toàn thân trở ra, mà Tần Đình một xuất thủ, liền để cho bọn hắn sợ hãi. Tranh đoạt không đến chìa khóa ngược lại cũng thôi. Mà kết cục lại là có thể sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mà bây giờ, đám người rốt cục nhớ tới cái này chư thiên đại kiếp. Chính là vị này thần giới đế tử một tay nhấc lên a. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Quay người liền trốn, trong lòng hối hận đến cực điểm. Không nghĩ tới tự mình vẫn là đắc ý quên hình. Vị này thần giới đế tử là bực nào nhân vật. Thế mà còn muốn lấy theo hắn trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tần Đình nhìn qua hốt hoảng chạy trốn rất nhiều thiên kiêu. Không khỏi cười ha ha. Chư vị đạo hữu, vì sao như thế sợ ta? Nói đi, đưa tay hướng phía chư mỗi ngày kiêu chộp tới. Lại là nghĩ bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này. Những này thiên kiêu đều là riêng phần mình đạo thống thiên kiêu yêu nghiệt. Tương lai lĩnh quân nhân vật. Thần giới muốn thôn tính chư thiên. Như vậy những người này chính là thần giới tương lai địch nhân. Nếu để cho bọn hắn hiện tại liền vẫn lạc nơi đây. Ngược lại có thể để cho ngày sau ít tốn hao một chút tay chân. Tần Đình quanh thân tuôn ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm. Xuyên qua trùng điệp thời không. Xuyên thủng vô số đại đạo. ép tới chạy trốn rất nhiều thiên kiêu nơm nớp lo sợ. Cái gặp một cái đại thủ theo hư không bên trong nhô ra. Hướng phía rất nhiều thiên kiêu chộp tới. Cái bàn tay lớn này rộng rãi vô tận. Nặng nề vô cùng. Vân tay toàn bộ đều là từng đạo huyền bí vô tận đạo sam. Lít nhà lít nhít. Không khô chuyển như tinh hà. Tiêu diệt hết thảy. Rất nhiều thiên kiêu dù sao đều là thần tôn cấp cường giả. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt vạn dặm. Nhưng lại làm sao cũng trốn không thoát bàn tay lớn phạm vi. Phảng phất trước mặt hư không bị một cỗ lực lượng vô danh kéo càng ngày càng dài. Oanh, kinh khủng uy năng bộc phát. Tần đình mặt phía trước tròn ức vạn dặm hư không bị bắt thành bụi. Những cái kia thiên kiêu cũng là chết không chương nơi táng thân. Đồng dạng là bị đánh thành hư vô. Tần đình dưới trướng rất nhiều thần quân thần tôn nhìn qua một màn này. Một mặt rung động. Mặc dù thoạt nhìn là chém giết đã lâu, kỳ thật theo bắt đầu tranh đấu đến bây giờ bất quá là một lát thời gian. Bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, những này thiên kiêu cùng bọn hắn người hộ đạo cũng đã là đều chết tại tần đình trong tay. Một tên cũng không để lại, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.